Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta đi đến lá thư số 310, một lá thư của cô Hồng đã gửi về cho kênh. Câu chuyện này bà ngoại của cô được một cô tên là Nguyệt ở trong xóm kể lại cho nghe. Rồi sau này bà ngoại mới đem kể lại cho con cháu trong nhà. Cái câu chuyện lúc mà ngoại nghe kể là lúc đó mới có 15 tuổi thôi. Trong xóm, ngoại có một cái cô đó tên là Nguyệt. Là năm đó cái cô Nguyệt đó là 45 tuổi rồi. Ngoại kêu cổ bằng cô. Bữa đó ngoại qua nhà cổ chơi, thì cổ mới kể lại cái chuyện lúc cổ mới 18 tuổi cho bà ngoại nghe. Nó hơi lòng vọng ha. Đại khái là cái câu chuyện từ thời bà ngoại và cái cô Nguyệt đó 45 tuổi kể cho ngoại nghe về cái câu chuyện năm cổ 18 tuổi. Cái thời lúc 18 thì cô Nguyệt rất là đẹp, đẹp nhất ở cái xóm cô ở đi. Cô làm cái nghề đưa đò chở khách qua sông. Trai trong xóm theo cổ nườm nượp vậy luôn, nhưng mà cổ không có chịu ai hết trơn. Có mấy đám tới dạm hỏi, nhưng mà cô Nguyệt cũng không chịu. Cô nói cô chưa có muốn có chồng lúc này, khi nào gia đình khá lên một chút cô mới nghĩ tới cái chuyện cưới sinh. Thì cái lúc đó trên huyện có cái ông đó là Bá Liêm. Ổng là địa chủ, nhà ổng giàu dữ lắm. Ổng có thằng con trai tên là Hai Chí, cũng đâu trạc tuổi với cô Nguyệt này. Do cô là người đưa đò qua sông mà, thì có lần con trai ổng đi về đây rồi đi qua sông, thấy cô Nguyệt xinh đẹp mới để ý thương, rồi về nói cho ổng nghe. Vậy là ổng định xuống đây để mà hỏi cô làm vợ cho con trai của ổng. Cái năm đó ổng đã ngủ tuần rồi, mà thằng con không có chịu cưới vợ, để cho ổng có cháu ẵm bồng. Thì bây giờ nghe nó đòi cưới vợ là ổng mừng, định là xong công chuyện là sẽ đi liền. Ổng mới sai người đánh dây thép xuống dưới đây, bắn tin cho nhà cô Nguyệt, nói là trong vòng 2 tuần nữa, ổng sẽ xuống cưới cô cho con ổng. Nhưng mà cô Nguyệt đâu có chịu. Tại vì thứ nhất là cô chưa muốn, thứ hai là con ổng là dân ăn chơi ở trên huyện, vợ chồng ổng thì nổi tiếng khó khăn khinh người. Cha của cô Nguyệt là ông Bãi Hoàng, nhận được cái thông tin đó thì nói cô đi xuống nhà của chú thím Út để mà trốn đi, ở trên đây để cho cha xử lý. Nếu mà ổng xuống mà không có cô á, thì thế nào ổng cũng về thôi. Cô cũng nghe lời cha, cũng khăn gối mà xuống dưới nhà của chú thím Út để trốn. Cái lúc đi á, trong dạ cô là cô sợ, sợ ông Ba Liêm sẽ làm khó làm dễ cha mẹ của cô. Nhưng mà hai người thúc quá thì cô mới đành đi. Cô Nguyệt đi được 2 tháng thì nhận được thơ của mẹ, nói là ông Bá Liêm xuống nhà, nhưng mà không có cô nên ổng sai người đánh cha, vì nghĩ cha giống không có gả con cho ổng. Rồi ý ổng nói là cha khi dễ ổng, bây giờ ổng nhốt cha luôn rồi. Cô Nguyệt đọc xong thư thì khóc quá trời đi. Chú thím Út của cô mới nói á, là thôi cầm cái số tiền này về trển, coi cha bay ra làm sao. Nếu mà không chịu thì cũng phải về nhà nói một tiếng với người ta. Thì nói là nói vậy thôi, chứ chú thím cũng thừa biết là ông Bá Liêm dễ gì mà tha cho cô. Mà cô cũng biết là sau khi cái chuyến này cô về thì sẽ có cái chuyện gì nó xảy ra. Thì sau khi cô về, cô thấy mẹ đang ngồi co ro ở trên giường tre trước hiên nhà. Thấy cô về một cái là bà chạy lại, bà ôm bà khóc nức nở luôn. Bà run run bà nói là cha con bị ông Bá Liêm bắt rồi. Ổng nói cha con tạo phản, nói cha con khinh thường ổng. Khi nào mà con về con lên gặp ổng đi, thì ổng mới tha cho cha con. Cô Nguyệt nghe thì biết là cái chuyện gì rồi, nhưng mà cũng phải đi để cứu cha chứ. Cô nói với mẹ là để cô lên nhà ổng, rồi năn nỉ ổng coi làm sao. Khi lên huyện cô chỉ cần hỏi tên ông Bá Liêm thôi là người ta chỉ liền. Đi tới cổng thì có người chạy ra mở cửa cho cô vô. Đó là cậu Hai Chí con ba Liêm. Ổng chạy ra dẫn cô vô nhà. Vừa gặp ông ba Liêm là cô quỳ xuống liền luôn. Cô xin ổng tha cho cha cổ đi, rồi cô muốn cái gì cô cũng chịu. Thì cổ nói vậy là ổng đồng ý thôi. Ổng nói cô đồng ý lấy con ổng đi rồi ổng tha cho. Cô gật đầu luôn mà. Thì ổng mới thả cha cô về liền. Thằng con ổng thì mừng rỡ hú hét như thằng điên vậy đó. Thì đâu chừng 2 tháng sau, một cái đám cưới diễn ra. Đám cưới rình rang lắm, ai cũng vui mừng chúc tụng, nhưng chỉ có cô dâu là buồn thôi. Cô biết là con đường sắp tới cô đi là nó không có dễ dàng rồi. Rồi sau khi về nhà chồng, do là đám cưới kéo dài tới gần sáng mới được nghỉ nên cô ngủ quên. Đang ngủ thì cô nghe cái gì mà nó eo éo ở ngoài sân. Cô mới ngồi dậy nghe, thì là tiếng bà Ngọc mẹ chồng của cô đang chửi cô ở ngoài sân. Bà chửi thứ con gái gì mà ngủ trưa trầy trưa trật không chịu thức. Cưới nó về làm dâu hay làm bà nội tao. Ngủ đi, rồi ngủ cho chết sình chết ương lên. Nói chung là bà chửi nhiều thứ nặng lắm. Thì cô mới bật dậy ngồi dậy liền. Chạy ra thì thấy bà đang đứng chống nạnh. Vừa thấy cô một cái là bà làm thêm một tràng nữa. Cô hoảng hồn cô mới chạy ra sau bếp, phụ với bà hai làm cơm. Vậy đó mà bà chửi ra rã cho hết cái buổi sáng luôn. Từ đó trở đi là cô Nguyệt không có dám thức trễ nữa. Nhưng mà sống ở nhà giàu cũng đâu có sướng. Thấy vậy chứ không phải vậy. Mang tiếng là dâu nhà giàu, nhưng mà nó cực còn hơn cái lúc mà ở với cha mẹ nữa. Nhà cha mẹ tuy là nghèo thiệt, nhưng mà lúc nào cũng có tiếng cười, chứ không có như bây giờ. Làm dâu người ta nói chuyện cũng phải cẩn thận từng lời, ăn ngủ nghỉ gì cũng phải nhìn sắc mặt người ta. Có lần cô nấu canh chua, nhưng mà lỡ tay nêm nó hơi ngọt. Khi dọn ra bàn, bà Ngọc bả lấy cái muỗng bả húp một miếng xong, bà chửi nát luôn. Còn hất nguyên cái tô canh nóng vô người cô nè. Cũng may là lúc đó nó đã nguội bớt rồi, cho nên mới không có bị sao. Rồi như bữa chiên cá, để lửa cao hơi xém một chút xíu cũng ăn chửi. Mà chửi là lôi luôn cha mẹ ra mà mắng nhiếc. Cô tức dữ lắm, nhưng mà đâu có dám nói lại một lời. Cái thời đó điền chủ giống như vua của một khu vậy, không có ai dám nói tới. Nói trật một lời, trịch một lời thôi là cũng mất mạng như chơi vậy. Nhưng mà bù lại thì cậu Hai Chí rất là thương cô, cho nên những lúc như vậy cậu không có nói gì hết. Nhưng mà khi có hai người, cậu luôn quan tâm chia sẻ với cô. Vì cậu sợ nếu như mà nói ra thì cha mẹ cậu sẽ làm khó cô hơn. Cô Nguyệt nói cô không có ngờ cậu Hai thời độc thân thì ăn chơi như vậy, gái gú đủ thứ, nhưng mà khi cưới cô về thì như một người khác vậy. Bắt đầu lo làm ăn, không còn đi chơi nữa. Ông Bá Liêm với bà Ngọc tuy là khó khăn, nhưng mà nói nạo ngay, khó cái này mà được cái kia, là mỗi tháng vẫn cho cô về nhà thăm nhà một lần, có xe đưa rước đàng hoàng luôn. Về nhà lúc nào cũng quà cáp đầy đủ hết. Nhà cô cũng được bên chồng chu cấp cho nên cũng đỡ. Cô nói tuy là có cái sự uất ức riêng cho bản thân, nhưng mà bù lại cha mẹ đỡ cực thì cô sẽ chịu được hết. Cưới đâu được chừng 3 tháng thì cô có bầu. Lúc này cả nhà nghe tin thì vui lắm. Nhờ vậy mà cô cũng được đối xử một cách nhẹ nhàng hơn. Cậu Hai Chí bình thường đã thương cô rồi, bây giờ thương gấp bội nữa. Cô đắm chìm trong hạnh phúc trong cái thời gian đó. Nhưng mà từ lúc cô có bầu thì nó lại có cái chuyện kỳ lạ xảy ra. Là cô thường nằm mơ thấy có một người đàn bà. Cái bà này cũng khá là lớn tuổi rồi. Nói với cô là đi đi, đi khỏi căn nhà này đi. Căn nhà này bây giờ không còn long mạch nữa, quán khí nó dữ lắm. Có quỷ tính bắt đứa nhỏ trong bụng của cô đi đó. lần nào cô gặp bà ta cũng nói y như vậy hết. Nhưng mà mới đầu lúc đó cô vẫn nghĩ là mình bầu bì, cho nên mình mộng mị đủ thứ vậy thôi. Hết lần này tới lần khác cô bỏ qua. Thai tới tháng thứ 5 thì cô bị đau bụng. Cậu hai mới lo lắng đưa liền cho cô đi thầy thuốc khám. Thì ông thầy nói cô bị động thai. Bây giờ về nhà là phải tịnh dưỡng, rồi kiêng cái chuyện vợ chồng gần gũi với nhau. Thì thầy thuốc dặn như vậy, cho nên là cậu hai mới dọn qua cái phòng khác ngủ, vì sợ Tiểu Kiểu Như ở gần thì đôi khi nó cũng không có kiềm chế được. Mà ngộ là khi cậu hai dọn qua chỗ phòng khác á, thì cô bắt đầu ngủ được ngon, không có còn mơ màng cái gì nữa hết. Mà cái thai cũng được khỏe, cô ăn uống cũng được hơn. Rồi vài tháng sau cô sinh ra được một cậu trai bụ bẩm lắm. Vì sinh được con trai và đặt tên là Ngoan, nên nhà chồng cô càng thương cô hơn nữa. Nhưng mà từ cái ngày dọn ra ngủ riêng á, thì cậu càng ngày càng kỳ khôi. Hãy đi thì thôi, mà về nhà là kiếm chuyện với cô, chửi cô nặng nhẹ đủ thứ hết, khiến cho cô rất là buồn. Cái lúc trước mới cưới, tuy là mẹ chồng hay chửi hay mắng hay làm khó dễ, nhưng mà bù lại thì chồng thương, chồng lo lắng cho từng chút, đã khiến cho cô động lòng. Bây giờ ba mẹ của cậu thương cô rồi, thì cậu lại quay ngược ra không còn thương cô nữa. Từ cái lúc sanh xong cho tới 2 năm sau, cậu vẫn ngủ riêng, không có về ngủ chung với cô. Cái bữa đó cậu xỉn quá mới qua phòng của cô. Thì lúc này thằng cu con nó cũng gần 2 tuổi rồi. Thấy cậu qua phòng thì cô vui lắm. Nhưng mà cô nhìn một cái là cô phát hiện liền, cậu sao mà đã ốm đi rất nhiều. Nằm được một chút cái cậu kêu là: Trinh ơi, em đâu rồi? Lại đây với anh đi Trinh ơi. Thì cô lúc nghe một cái là cô điếng hồn luôn. Trinh nào? Cô nghĩ là cậu ngoại tình ở bên ngoài, cô đau lòng rất là nhiều. Sáng ra cô có hỏi, thì cậu nói thiệt là cậu có người khác rồi, ở với nhau được 2 năm và có một đứa con, nó nhỏ hơn thằng Ngoan 1 tuổi. Bây giờ cậu nói là cậu không còn tình cảm với cô nữa, mong cô thông cảm. Vì cha mẹ nên cậu mới đi đi về về cho cha mẹ vui, chứ cậu chỉ muốn ở với Trinh thôi. Cậu còn hứa là sẽ chu cấp cho mẹ con cô đầy đủ như từ trước tới bây giờ. Cô nghe tới đó là lòng cô như dao cứa vậy. Cô có nói với cậu, cô là đâu có cần tiền bạc, cô cần cậu yêu thương mẹ con cô như trước thôi. Nhưng cậu không thể quay lại nữa rồi, vì cô gái này yêu cậu nhiều lắm, không có bỏ được. Cậu nói như vậy đó. Nhưng mà rồi cô nghĩ tới con mình, cô gắng gượng. Miễn sao cậu có về với mẹ con cô, dù cho chỉ là cái thể xác thôi cũng được. Thì bữa đó hai mẹ con ngủ trưa, thì cô Nguyệt có mơ một cái giấc mơ lạ. Cô thấy một đôi nam nữ yêu nhau đang đi về phía một cái đồi cỏ, thì có một cái toán người kéo hai người ra. Người con trai thì bị mấy người đàn ông lực lưỡng giữ lại, còn người nữ thì bị lôi ra phía một cái cây bự lắm, cột lại xong chất củi lên đốt. Người con trai nãy giờ bị giữ thì được buông ra, anh ta mới gào thét kêu cô gái. Nhưng mà ở trong mơ cô ráng nghe dữ lắm mà không có nghe được anh ta nói cái gì, chỉ có tiếng hú hét như vậy thôi. Trong đống lửa lúc này có một cái thân thể đang bốc cháy, và cái thân thể đó bước về phía cô. Nhưng mà cô không bỏ chạy được, người cô cứ cứng đơ không có nhúc nhích được. Cô càng bước tới thì người cô càng nóng rang hết lên. Cái người đó mới hét vô mặt cô kêu là cút đi. Và cái tiếng hét đó làm cho cô sợ quá, cô giật mình, cô tỉnh giấc luôn. Nhìn qua thì thấy con vẫn còn đang ngủ. Cô định bước xuống giường thì lúc này cậu về tới, hỏi cô là nhà có gì ăn không, anh đói quá. cô mới xuống bếp á, bưng nồi cơm rồi dọn cơm lên cho cậu ăn. Nhưng mà cậu ăn rất là nhiều, cứ giống như là chết đói lâu ngày vậy đó. Cô nói lúc này nhìn cậu rất là ghê, không có còn đẹp trai như hồi trước, gương mặt thì hốc hác tiều tụy. Cô cũng có lên tiếng hỏi đó, nhưng mà cậu nạt ngang hà. Cậu nói không phải chuyện của cô, đừng có hỏi. Thì lát sau cha mẹ chồng cũng về tới. Họ nhìn thấy cậu mà họ cũng hết hồn luôn. Mới tuần rồi gặp là thấy cậu ốm rồi, nhưng mà đâu có tới nỗi này. Thì bà Ngọc bà lo xót con, bà chửi cô là chỉ biết lo cho bản thân, bỏ chồng bệnh hoạn không có dòm tới. Chồng đi làm xa cả tuần thì phải biết lo đầy đủ thức ăn để mà đem theo, có đâu bỏ cho con bà sơ sát cỡ này. Cậu bây giờ thì đã khác hồi trước rồi, nghe nói quan cho vợ mình cũng không có lên tiếng binh được một tiếng nào hết. Còn nói là bây giờ tôi muốn bỏ nó rước vợ khác vậy, ông bà lo tính đi. Nói nhiều đó thôi là bỏ đi một nước luôn. Hai ông bà tuy là khó khăn với cô Nguyệt và cũng có một phần chướng mắt, nhưng mà nghe con trai mình nói như vậy thì ông bà thực sự là không có nỡ. Tại vì cô Nguyệt chỉ có cái tội nghèo thôi, ngoài ra chưa có làm phật ý ông bà bao giờ. La mắng cỡ nào thì cô vẫn lo cho ông bà đầy đủ. Ông bà có ốm đau gì cũng một tay cô lo hết. Cô thì cô nghe chồng nói như vậy cô cũng không có phản ứng gì hết, tại vì cô biết sớm muộn gì cái ngày này nó cũng tới. Nên cô chấp nhận rồi ôm con về nhà cha mẹ ở. Mỗi lần ông bà nhớ cháu thì lặn lội từ trên huyện xuống thăm. Hồi đó là đi bằng ghe, có người hầu đưa đi đàng hoàng. Ông bà nói với cô Nguyệt mà cái vẻ mặt sợ hãi lắm. Bà nói từ cái ngày mà cô đi, mình dùng cái lời của bà Ngọc luôn đi ha, từ cái ngày mà con đi á, nó về nó nói dẫn vợ về, nhưng mà cũng không biết nó dẫn về lúc nào, chỉ nghe nó nói chứ không có thấy mặt vợ nó ra làm sao hết. Tối cũng như sáng ở trong phòng miết. Thì cái bữa đó má nói quá đi, nó mới đưa vợ nó ra chào. Mà cái con nhỏ này nó cứ cúi đầu xuống, mái tóc thì phủ qua mặt, má không có nhìn được mặt. Ra chào chút xíu là đi vô phòng lại, cũng không có ăn uống cái gì hết trơn, không biết làm sao mà nó sống được. Còn khi mà về đêm là bà nghe có cái tiếng của cả hai người cười nói ở trong buồng. Mà mỗi lần nghe cái cô đó cười thôi là tự nhiên mình giỡn ốc lên liền. Ông, tới lượt ông thì nói: nói chứ sao dạo gần đây cái nhà của mình nó lạnh quá, cứ thấy ớn ớn trong người sao đâu. Thì tới cái thời điểm đó nghe được vậy thì cô cũng chỉ biết im lặng thôi, chứ biết làm gì giờ. Cái đó là con đường cậu chọn, là người mà cậu chọn mà. Ông bà không thích, cho nên là chắc là có thành kiến cho nên mới nghĩ ra như vậy thôi. Khoảng đâu nửa tháng sau thì ông bà lại đánh dây thép xuống, nói là cậu hai bệnh nặng nằm một chỗ rồi, con vợ của cậu đi đâu mất biệt rồi, bây giờ không có ai chăm nom hết, nếu mà còn chút tình nghĩa thì lên thăm chồng đi. Lúc đầu cô đọc được cái thơ như vậy cô giận lắm. Ba mẹ chồng kiểu như là trách nhiệm này là cô phải gánh vậy đó. Nhưng mà suy nghĩ thì cũng còn thương chồng, cô lại khăn gối trở lên để chăm sóc, gửi thằng ngoan lại cho ông bà ngoại coi. Tuy là cô có giận cậu lắm, nhưng suy nghĩ lại ngày xưa lúc mới về, chồng cô thương và che chở đồng cảm với cô, thì cái lần này cô quyết định cô cũng sẽ bỏ qua để mà lên chăm sóc cho cậu. Ban ngày cậu nằm dào dào vậy đó, đêm xuống thì đòi ăn, đòi uống. Trời, nói chuyện quá trời nói luôn, nhưng mà nói cái gì đâu không à. Không có nói với cô, mà nói với không khí á. Nói với một cái người vô hình nào đó. Lúc đầu cô cũng sợ, nhưng mà lâu dần thì thành quen. Cậu bệnh đâu tầm 2 tháng, thì cái lúc mà cô đi chợ gặp được chú Hai Nghiêm. Chú ở xóm nhà cô lúc trước. Nghe nói ông đi học đạo ở đâu trên núi lâu năm. Cũng 5-6 năm gì rồi, bây giờ mới về lại. Chú Hai gặp thì kêu cô, rồi mới hỏi cô đi đâu trên đây vậy. Cô chưa kịp trả lời thì ổng nói thêm là bay làm cái gì mà âm khí đầy người vậy con. Ấn đường thì đen thui. Bay đưa tay đây chú bắt mạch thử coi. Xong là ổng giật luôn cái tay cô bắt mạch luôn. Bắt mạch xong là cái mặt của ổng nghiêm trọng lắm. Ổng nói trời ơi là trời, bay coi bay bị âm khí của con quỷ nó bám đầy người, không bệnh chết là hay rồi. Bây giờ bay đang làm cái gì ở đâu, dắt chú về chỗ đó coi coi. Thì lúc đó cô vẫn chưa có biết tin hay không, tại vì tự nhiên ổng nói gì đâu không, cô không hiểu gì hết. Một hồi cái làm như ổng cũng hiểu ra hay sao đó, ổng mới ngồi xuống ổng bắt ấn một lúc. Rồi cái ổng nói là thôi bây dẫn chú về nhà đi, chồng bay sắp tận mạng tới nơi rồi, không có còn được bao lâu nữa đâu. Bên cạnh nó có một con quỷ chết cháy, và nó có con với chồng bay luôn rồi, đi về lẹ lên. Cô nghe mà còn đứng nhìn ổng kiểu như vẫn chưa hiểu được, vẫn chưa tin được. Ổng nạt một phát, ổng nói mày lẹ đi, tao quen biết không lẽ tao gạt mày hay sao? Không về lẹ là tánh mạng bay còn nguy hiểm chứ nói chi thằng chồng mày. Vậy là từ cái lúc gặp chú cho tới cái lúc về thì là có mình ơn ổng nói luôn, chứ cô không còn nói được cái câu nào nữa hết. Khi mà tới cổng nhà chồng á, ổng mới nhìn vô. Ổng nói Phong Long là khỏi đón tao chi đâu, chết rồi không đầu thai mà ở đó còn quá quỷ hại người nữa, nay gặp tao là coi như mày xui rồi đó. Ổng mới kêu cô mở cửa đi vô nhà. Mà hay một cái là ổng đi te te vô ngay chốc cái chỗ phòng của vợ chồng cô luôn. Lúc sáng thì ông bà Bá Liêm đi thăm ruộng rồi, bây giờ chỉ có hai vợ chồng ở nhà thôi. Tranh thủ lúc cậu ngủ, cô đi chợ thì gặp chú Hai. Chú Hai mới đứng ngay đầu nằm của cậu Hai mà làm phép. Ổng đốt mấy cây nhang xong, ổng cầm ở trên tay ổng múa. Một lát sau thì cậu Hai ối ra một cái cục nó đen thui luôn, nhưng mà nó không có cái mùi gì hết. Ổng mới cầm cái cục đó lên, rồi lấy cái lá bùa vàng gói lại, nhét vô trong áo, rồi bước ra phía cửa mà chửi tiếp. Ổng nói mày chạy đi đâu cũng vô ích thôi, tối nay mày mà không xuất hiện, tao tìm được là tao quýnh cho tan hồn. Một lát sau cậu Hai tỉnh lại, mở mắt ra nhìn cô rồi nói, ủa Nguyệt, ai ở trong nhà mình vậy em? Rồi con đâu? Cha má đâu? Cô mới nói là anh bệnh, em gửi con bên nhà ngoại, rồi em lên đây chăm cho anh. Cậu mới hỏi đủ thứ hết, mà toàn là mấy cái chuyện hồi trước đó không à. Cô mới quay qua hỏi chú Hai, thì ổng nói là do cái con quỷ nó theo nó phá hai vợ chồng, cho nên cậu Hai không có nhớ gì những cái chuyện đã xảy ra trong cái thời gian đó đâu. Ổng mới làm phép lúc nãy đó, ổng làm phép lấy cái trái tim của nó rồi, nó mất một phần công lực cho nên là nó chạy trốn rồi. Để ông làm phép ông tìm nó, tức là lúc nãy ông làm phép để cậu ối ra cái cục đen đó đó, là trái tim của con quỷ đó. Thì theo lời ông chú Hai nói là như vậy. Chú Hai mới thấy cậu Hai tỉnh rồi thì mới hỏi là trước giờ có gây thù chuốc oán gì với ai hay không, mà sao con quỷ này oán khí của nó dữ vậy. Cậu suy nghĩ hoài mà đâu có ra là cậu cái gì đâu, bị cậu có ăn chơi gái gú thiệt, nhưng mà đâu có làm mít lòng gì ai. Nói chuyện một lát thì thấy cậu Hai mệt, nên chú Hai mới kêu cậu ngủ đi để lại sức, rồi chú mới ra nói chuyện với cô. Kêu cô ra nhà trên thì chú mới nói là mạng của cậu Hai sắp tận rồi, cả nhà nên chuẩn bị hậu sự đi. Do là cậu ăn ở với con quỷ này quá lâu, tới có con với nó luôn, nên bây giờ dương khí của cậu bị nó hút hết rồi, không có còn nữa. Cậu sống trong vòng một tháng đổ lại thôi. Thật ra tới cái giây phút đó cô vẫn còn nửa tin nửa ngờ nha. Từ cái lúc mà ổng vô ổng làm vậy đó, thì cậu Hai có tỉnh chút xíu thôi, thì có khi nào là ổng lừa hay không? Dù sao lúc trước chỉ biết ổng là trong xóm thôi, chứ đâu có tiếp xúc qua lại đâu. Thì tự nhiên ổng vô nhà ổng làm một tràng, rồi ổng nói cậu Hai sắp chết này kia. Thì đúng lúc đó ông bà Bá Nghiêm cũng về tới, thấy có người lạ trong nhà mới hỏi. Thì cô mới nói là chú bà con lên thăm cậu hai. Hai ông bà cũng mời chú uống nước, nhưng mà ông chú hai ông đâu có ngồi. Cái tự nhiên ông đứng lên, ông đi vòng vòng hai ông bà, cho còn bắt đầu hửi hửi nữa. Xong cái ông gật đầu, ông nói ừ đúng đúng đúng, cái mùi này nè, mùi sát khí nè. Tôi nói rồi mà, phải có cái gì thì con quỷ nó mới hận tới cỡ như vậy. Hai ông bà làm cái gì? Làm cái gì người ta nè, thì bởi người ta chết mới thành quỷ về tìm. Hai ông bà đâu có hiểu ớt giáp gì đâu. Ông Bá Nghiêm, ông ghét nhất là thầy bà lên đồng này kia đó, ông tức xanh mặt luôn. Ông mới nói chứ mày nói cái gì? Cái gì mà hại người? Sao còn quỷ ma gì ở đây? Nó bậy nó bạ, tao gông cổ mày á, mày cút ra khỏi nhà tao liền. Con Nguyệt, mai mốt ba cái thứ này đừng có trách tao, dắt về nhà là đừng có trách tao. Ông Bá Nghiêm mới sai gia đình lôi chú hai ra khỏi nhà, nhưng mà bà Ngọc cản lại. Tại vì bà lại rất tin vào tâm linh. Từ cái lúc cậu hai bệnh, bà nghĩ là cậu đã có cái vấn đề gì về cõi âm rồi, mới âm thầm đi thầy mình ơn, vì bà biết ông Bá Nghiêm rất là ghét ba cái chuyện này. Thấy tự nhiên có ông thầy vô nhà, không biết thật giả ra sao, nhưng bà muốn giữ lại để quả mai là cứu được cậu hai. Bà mới hỏi nhỏ với ông là thôi dù gì cũng chú của con Nguyệt, mình đuổi như vậy lỡ nó giận nó về thì ai chăm thằng Chí. Ông nghe cũng xuôi tai nên mới để chú hai ở lại, nhưng mà ông giận đi một nước ra sao không có thèm nhìn mặt luôn. Chú hai được bà Ngọc mời uống nước, chú mới ngồi xuống hỏi bà Ngọc là tôi hỏi thiệt bà. Bà trả lời thiệt cho tôi nghe, nào giờ bà có hại ai hay không? Bà nói thiệt tôi giải trừ cho, chứ tôi thấy người bà bây giờ đã sát khí quá trời luôn. Bà Ngọc nghe ổng nói chuyện sao mà không có giống thầy bà gì hết trơn, ổng biết ổng có thiệt tình không. Cô Nguyệt mới nói thiệt chứ lúc nãy cổ cũng không có tin cha nội này miếng nào đâu, bị ổng cứ sao sao đó. Hai mẹ con nghe ổng nói nãy giờ có nói được cái gì đâu. Làm như ổng biết là hai người nghi ngờ nên ổng mới nói tiếp. Ổng nói chứ trời đất ơi, tôi nói là tôi làm được, tôi là thầy thiệt. Nếu mà không tin ha, tôi nói cái này mà không đúng thì sai người gông cổ tôi đi. Có phải trước đây bà có chia cách tình cảm của con bà với con nhỏ hầu nhà này hay không? Không những bà chia cách không, mà còn lấy lửa để đốt con người ta nữa, có đúng không? Tôi là tôi muốn bà tự kể ra để tôi coi có đúng không hay thôi. Chứ lúc nãy tôi làm phép thì con quỷ kia nó nói rồi. Thì cái lúc đó bà Ngọc bà mới thực sự tin. Mặt mày bà xanh chạnh luôn, thấy sợ rõ ràng luôn, nhưng mà bà vẫn cứng miệng phủ nhận, bà nói không có. Chú hai nói bà thì cãi trân trời thiên hết trơn. Rồi tới ông Bá Liêm đi ra chửi thì cả hai mới im lặng. Tối bữa đó chú hai ngủ lại, còn ông Bá Liêm đang ngủ thì nghe có tiếng ai mà hát ở ngoài hè. Ông mới lồm cồm ngồi dậy đi ra phía sau nhà thì thấy có một người con gái xõa tóc mà đứng quay lưng về phía ổng, còn lấy gạo múc nước xối lên người nè. Thì ổng nào giờ ổng cũng háo sắc mà, thấy có cô gái ngồi tắm như vậy thì ổng không có cần biết cô này là ở đâu. Ổng tới tính tới ổng ôm từ phía sau, thì cái cô này mới quay mặt lại nhìn. Thì trời đất ơi, đó là một cái gương mặt nó kinh dị lắm, mà cái mùi cháy khét nó cứ xộc vô mũi mà ổng nghẹt thở luôn. Ổng bò, ổng lết, ổng la làng nhoi trời đất hết trơn, ai cũng thức luôn. Chú hai biết chuyện gì rồi, mới đi ra, mà vừa ra là thấy ổng nhào lại núp sau lưng chú hai liền, kêu chú cứu mạng. Chú hai hỏi ổng thấy cái gì thì kể lại. Chứ chú nói bây giờ quán khí nó ngút trời rồi. Hồi đó nó không nhát ông là một phần vì cái phước của ông còn. Bây giờ cái phước của ông cạn dần rồi nó mới nhát được. Bây giờ ông làm ơn ông nói cho tôi nghe là cái chuyện gì nó xảy ra thì tôi giúp, chứ không thì tôi cũng không có biết làm gì đâu. Thì đúng cái lúc đó tự nhiên bà Ngọc từ trong phòng bà chạy ra, mà bà té lăn cù quay luôn, vừa bò vừa la lên cứu tôi, kêu là có quỷ. Cô Nguyệt đứng gần đó mới chạy lại đỡ bà, Nhưng mà do cô cũng đang xả tóc, bà tưởng là con quỷ kia, bà la còn dữ hơn nữa. Ông bá mới thấy vậy mới chạy lại đỡ bà dậy. Bà khóc quá trời luôn. Rồi chú hai phải trấn an một hồi bà mới bình tĩnh lại được. Rồi cái cô Nguyệt với chú hai mới vừa nói vừa khuyên một hồi, kêu bà nói thiệt ra đi. Thì mới vừa nói xong một cái là gió nó thổi âm âm lên, mấy cái nhánh cây nó kêu răng rắc luôn. Gió nó thổi nhưng mà nghe ở đâu đó có cái tiếng cười ở trong nè. Thì ông bà mới biết sợ mà ôm nhau mà kể cái câu chuyện cho chú hai nghe. Cô Nguyệt cổ nói nghe ông bà kể tới đâu mà dạng như mình giận ốc lên tới đó, không ngờ là ông bà ác tới như vậy luôn. Cái lúc cậu hai mới học ở Sài Gòn về, trong nhà có một cô hầu tên là Trinh mà đẹp dữ lắm. Ba mẹ cậu chết hết rồi, cậu xin vô làm người hầu trong nhà. Thì cả ông bá với cậu hai Chí đều mê cái cô này để ý, nhưng mà cái cô này thì cậu thương cậu hai. Thế nhưng mà thân phận tôi đòi, cậu đâu có dám nói, chỉ ôm ở trong lòng thôi. Thì tới bữa đó cậu hai mới nói với cổ là thương cổ, muốn cưới cổ làm vợ. Thì cổ cũng đồng ý liền. Cậu hai mới đi thưa với cha mẹ là muốn cưới cô Trinh này. Nhưng mà ông bà không chịu, nói chủ tớ mà cưới cái gì. Thế nhưng mà cậu hai vẫn kiên quyết cứ theo đòi hoài. Bà thì bắt đầu xiêu lòng rồi, ông thì không cho. Mà hễ nói tới chuyện cưới cô Trinh cho cậu hai là ông nhảy dựng lên, ông chửi liền vậy đó. Bà mới thấy ổng kỳ, làm cái gì mà cưới vợ cho con thôi mà ổng la dữ vậy. Bà mới theo dõi thì thấy ổng cứ rình cái cô Trinh này hoài. Bà ghen lên, bà đuổi cô Trinh đi, không có cưới xin gì hết, vì bà sợ cưới về rồi sẽ có chuyện cha con tương tàn gì gái nữa, mặt mũi gia đình để đâu. Bà cấm tiệc không cho cậu hai qua lại với cô Trinh luôn. Trước mặt bà thì cậu hai đồng ý xuôi theo, nhưng mà sau lưng vẫn lén lút đi tìm cô Trinh này hoài. Thời gian sau mới phát hiện ra cô Trinh với cậu hai vẫn gặp nhau. Bà nghĩ chỉ có cái nước con Trinh này nó chết đó, thì mọi chuyện mới im được thôi. Thì bà lên kế hoạch giết cái cô Trinh này. Cái bữa đó trời cũng hơi tối rồi. Cô Trinh với cậu hai có hẹn ra phía bờ sông chỗ có cái cây lớn. Thì đang ngồi tâm sự với nhau thì một toán người đi lại kéo hai người ra. Cô Trinh thì bị cột vô cái cây lớn rồi chất củi lên. Cậu hai cũng bị đám người lôi ra giữ cứng ngắc. Cho dù có giãy cỡ nào cũng không có thoát ra được. Thì mặc cho cả hai gian sinh, bà vẫn sai người châm lửa đốt chết cô Trinh này. Đốt chết cháy ngay trước mặt cậu hai luôn. Rồi bà sai người lấy nước tạt cho cốt của cổ xuống sông. Rồi sau này, khi mà cậu hai một lần nữa đòi cưới vợ, tức là cưới cô Nguyệt nè, là do cậu nói nếu mà không cưới, thôi cậu tịnh thân lên chùa sống luôn cho rồi. Bà mới cắn răng chấp nhận mà cưới cô Nguyệt cho cậu. Thì ra cái giấc mơ đó cô Nguyệt thấy là thấy về cái hoàn cảnh của cô Trinh. Cổ báo mộng cho cô thấy cái cảnh kinh hoàng như vậy đó. Chú hai ổng nghe xong ổng chửi quá trời chửi luôn. Thì cha này cũng thuộc dạng thẳng tính mà hơi kỳ kỳ mà. Chả chửi thẳng luôn, không có nể nang gì hết. Người gì đâu mà còn ác hơn cầm thú nữa. Ổng mới nói là cô Trinh chết trong uất hận, nên chết rồi quá quỷ. Nhưng mà cổ còn biết là ai nên trả thù ai không à. Khi mà cô Nguyệt mang thai là cổ tính bắt đứa nhỏ đi, nhưng cổ không nỡ, tại vì đứa trẻ nó không có tội tình gì hết. Cổ chỉ làm cho động thai để cậu hai ra ở riêng, rồi cổ sẽ ở với cậu. Đáng lẽ ra là cổ đã bắt cậu đi hơn một năm trước rồi, nhưng yêu cậu quá chưa có nỡ, mà ở với cậu cho tới ngày hôm nay. Và cũng thực hiện cái lời hứa là đẻ cho cậu một đứa con. Là cái lúc mà cậu đưa cổ về nhà mà ông bà nói suốt ngày thấy ở trong buồng không đó. Trời đất ơi, hai ông bà nghe xong hết hồn luôn, đứng không có nổi luôn. Không ngờ là mình ở chung nhà với quỷ một thời gian mà không hề hay biết cái gì. Chú hai còn nói cái lúc mà cô Nguyệt mang thai á, thì có vong hồn một người đàn bà ở ngoài đường đi ngang qua. Bà báo mộng kêu cô bỏ đi đi. Chú Hai nói là có khuyên con quỷ đó từ bỏ ân oán đi đầu thai, nhưng mà nó không có chịu. Rồi cũng nói đây là cái nghiệp quả báo ứng của hai ông bà, cho nên chú sẽ không có can thiệp được nhiều. Chỉ khuyên răn nó, chứ không có làm gì được nó hết. Thôi thì quả ai gây ra người đó chịu, nghiệp ai nấy mang. Do là quá sợ hai con người ác độc đó, nên cuối cùng cô Nguyệt đưa cậu hai về nhà mình, rồi gian dái xin thờ cô Trinh như là một người chị của mình luôn, hoặc là một người vợ lớn cũng được nè. Dù sao cũng là phận phụ nữ với nhau, nên khi nghe được cái câu chuyện về cô Trinh thì cô Nguyệt khóc rất là nhiều. Thương thấy thương hơn là thấy giận, thấy sợ. Nhưng mà rồi tầm hơn một tháng sau thì cậu hai cũng qua đời. Theo như di nguyện thì chôn cậu ở dưới gốc cây ở mé sông, nơi mà cô Trinh bị bà Ngọc thiêu chết á, rồi đặt bài vị của cậu kế bên ở trên bàn thờ của cô Trinh luôn. Sau khi cô đưa bài vị của cậu về nhà mình thờ với cô Trinh, thì thời gian sau, nhà của ông Bá Liêm bị cháy. Chung là tài sản của cải gì nó cũng tiêu tán hết trơn à. Bây giờ hiện tại thì họ sống cũng lê lết đầu đường xó chợ lắm. Cô Nguyệt cũng có đi kiếm nhưng mà không có gặp được. Sau đó cô có gặp lại chú Hai. Ông nói là sau khi mà cậu Hai chết thì hồn của cậu với cô Trinh có tới xin. Xin là đưa giùm hai người vô chùa tu tập để mau chóng được siêu thoát. Mặc dù vậy nhưng mà cô Nguyệt vẫn thờ phụng họ đàng hoàng, vì cô cảm động trước cái mối tình của chồng và cái cô gái tên Trinh đó. Cô Nguyệt sau này không có lấy chồng nữa, mở dậy nuôi thằng con. Cuộc sống cũng tuy hơi chật vật một chút, nhưng mà thấy vui lắm. Lúc đó bà ngoại của cô Hồng có qua chơi, rồi cũng qua chơi nhiều, rồi ngày nào cô Nguyệt cũng thấy cô Nguyệt tụng kinh sám hối hết. Thì mong là góp một chút cho cha mẹ chồng và chồng. Rồi cô cũng thường xuyên giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Để mà nói chung là cô sống rất là hiền lành, mà rất là dáng dạng như là tâm hướng thiện. Để mong cái cuộc sống nó được yên bình hơn, mọi người sẽ không phải chịu những cái tổn thương nào nữa. Đó. Rồi cứ bà ngoại của cô Hồng cứ qua chơi thường xuyên, thì mỗi ngày nghe kể một chút, thì cuối cùng mới ra được một cái câu chuyện trọn vẹn như vậy đó. Cảm ơn lá thư của cô Hồng ngày hôm nay nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.